Cửu vực kiếm đế, chương 2247, bóp chết thôn phệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tôn yêu thần, tự lẩm bẩm, hắn cũng từng gặp qua không ít có được thủy tổ thiên long huyết mạch võ giả yêu thần. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn gặp qua tất cả người. Cơ hồ đều chỉ có thể là miễn cưỡng thôi động thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng. Mà giống như là Sở Phong Miên dạng này trực tiếp hóa thân thủy tổ thiên long, hắn cũng là trước đây chưa từng gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, hắn cũng biết, không cần tại ẩn giấu thực lực. Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa tin tức đã là truyền ra ngoài. Như vậy cho dù là Sở Phong Miên tại điệu thấp, vì cướp đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới võ giả yêu thần vậy sẽ không thể tính toán. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng dứt khoát thể hiện ra thực lực tới. Với lại lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là tại cửu vực bên trong, cũng không cần tại điệu thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay những người này tới vây công Sở Phong Miên. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn vậy vừa lúc mượn nhờ cái này cơ hội tới lập uy. Cái này dạ ma hầu chính là Sở Phong Miên cái thứ nhất muốn chém người. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Long bát âm, Sở Phong Miên hóa thân thủy tổ thiên long. Long ngâm gào thét, tại cái này long ngâm bên trong, càng là vận chuyển lên long tộc bí thuật một trong. Thiên Long bát âm, copy nội dung từ truyện 88. Long ngâm chấn động, khuếch tán ra, cái kia từng tôn ma ý ngưng tụ ra ma đầu, đều là tại cái này Thiên Long bát âm trước mặt, ầm vang nổ bể ra tới. Đồng thời Sở Phong Miên hóa thân thủy tổ thiên long thân thể vậy đột nhiên hướng về phía dạ ma hầu vọt tới. Hai đạo to lớn long chảo ầm vang vỗ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên một cỗ lực lượng va chạm. Cái này hai đường to lớn vô cùng long chảo đang cùng cái kia ma thần cờ xí va chạm trong chốc lát. Chỉ gặp ma thần cờ xí đều là liên tục lắc lư, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, sau đó cái này hai đạo to lớn long chảo càng là hướng về dạ ma hầu thân thể hung hăng oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ ma hầu trên thân ngưng tụ ra phòng ngự bí thuật, tựa như là giấy như thế yếu ớt, tại cái này hai đạo to lớn long chảo trước mặt, bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Chỉ gặp dạ ma hầu thân thể đều đã là tùy ý Sở Phong Miên bài bố. Đối mặt cái này hai đạo long chảo, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, lập tức bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khôi phục lúc đầu bộ dáng, nhìn lên trước mặt dạ ma hầu, cười lạnh một tiếng, thôn thiên chi lực ầm vang bộc phát ra. Dạ ma hầu thân thể tại thôn thiên bí thuật phía dưới ầm vang vỡ vụn, một thân tinh huyết toàn bộ biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn tiên hậu cường giả, cái này dạ ma hầu cứ như vậy tại Sở Phong Miên trước mặt bị nuốt sống phệ. Thấy cảnh này, ở đây võ giả yêu thần đều có một loại ngạt thở cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là một vị tiên hậu cường giả a. Cho dù là tại hiện tại cửu vực bên trong, tại cường giả như mây cửu vực, một tôn tiên hậu cường giả cũng là tuyệt đối cường giả. Thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều muốn là chuẩn bị được coi trọng, lôi kéo tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trước mắt tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này dạ ma hầu lại là lộ ra như thế nhỏ yếu. Lấy ra hắn mạnh nhất ma khí, ma thần cờ xí đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. ngược lại bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy chém giết. Đừng nói là tiên tướng, liền xem như ở đây cùng là tiên hậu cực kỳ cường giả. Trông thấy một màn này trong lòng đều là không khỏi chấn động bắt đầu. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, không còn có loại kia khinh thị, ngược lại là vô cùng ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên chẳng qua là một cái may mắn tiểu tử mới có thể đạt được cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Dù sao Sở Phong Miên trước đó dù cho là tại tranh đoạt Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ thời điểm biểu hiện ra thực lực, vậy bất quá là tiên tướng cảnh giới thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị tiên tướng tại một tôn tiên hậu trước mặt, căn bản vốn không đáng giá bị để ở trong mắt, cho nên lấy Dạ Ma Hầu trực tiếp xuất thủ, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Nhưng chính là loại này cuồng ngạo, mang cho hắn chính là tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên hậu, thậm chí khả năng tiên hậu đỉnh phong thực lực. Ánh mắt mọi người gắt gao đánh giá Sở Phong Miên, tại phỏng đoán cái này Sở Phong Miên thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế đánh bại Dạ Ma Hầu, cho dù là có chút bởi vì Dạ Ma Hầu bắt đầu khinh thị Sở Phong Miên, dẫn đến trước thụ thương, khả năng đủ chống được ma thần cờ xí công kích. Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối là đến thông suốt tiên hậu cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có thể là tiên hậu đỉnh phong. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là xuất thân từ kiếm đạo môn, thế nhưng là một vị kiếm tu. Đối một vị kiếm tu tới nói, kiếm thuật kiếm đạo mới là bọn họ mạnh nhất một mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngay cả kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, liền chém giết Dạ Ma Hầu. Cái này cũng chứng minh Sở Phong Miên thực lực chân chính, so với hiện tại biểu hiện ra, còn đáng sợ hơn. Đáng chết Thiên Kiếm Tông, quả nhiên không có chuyện tốt bực này. Cái này Thiên Kiếm Tông là mong muốn mượn nhờ chúng ta tay tới diệt trừ tiểu tử này a. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đây không ít võ giả yêu thần trong lòng đều là mắng thầm. Bọn họ nhưng đều là nhận được Thiên Kiếm Tông truyền lại đây tin tức, mới lại đây cướp đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, liền xem như cường đại tới đâu, lại có thể cường đại đến địa phương nào đi. Chuyện của T, copy nội dung từ truyện 88. Ui.vn. Nhưng bây giờ thấy Sở Phong Miên một khắc, bọn họ lại là minh bạch, Sở Phong Miên hết thảy cũng không có thể theo lẽ thường tới suy đoán. Hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực đã là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, cùng bọn họ cho tới nay đối cảnh giới lực lượng hiểu rõ đều hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mọi người còn tại đắm chìm ở vừa mới trong lúc khiếp sợ một khắc, Sở Phong Miên lại là nhìn về phía phương xa, đột nhiên xuất thủ, một cỗ linh lực bộc phát ra, biến thành một đường to lớn bàn tay, hướng về phía cái kia bị đánh bay ma thần cờ xí đột nhiên bắt tới. Cái này ma thần cờ xí, tại Sở Phong Miên một chảo chi lực dưới, đều là lông tóc không thương, tuyệt đối là phẩm chất cực cao ma khí, có thể xưng ma khí trung thượng phẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên một thân man lực, tại hắn nhục thân gia trì phía dưới, sớm đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hơi phẩm chất kém một chút tiên khí ma khí, Sở Phong Miên một chiêu đều có thể đánh nổ. Nhưng là cái này ma thần cờ xí, mới tiếp nhận Sở Phong Miên một chiêu chi lực dưới, đều là lông tóc không thương, tuyệt đối là một kiện không sai ma khí. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngưng tụ ra to lớn bàn tay, vượt qua trăm dặm, hướng về phía cái này ma thần cờ xí bắt tới. Nhưng lúc này, cái này ma thần cờ xí, lại là phảng phất ủng có ý thức như thế, đã nhận ra nguy cơ. Ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, lại là đột nhiên bộc phát ra lực lượng đến, xé rách không gian, mong muốn phá không mà chạy. Copy nội dung từ truyện 88, một kiện nho nhỏ ma khí, cũng muốn trong tay ta đào tẩu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đạo này to lớn bàn tay, lập tức trốn vào bên trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong hư không, hai cỗ lực lượng ngay tại va chạm. Sau một khắc chỉ gặp đạo này to lớn bàn tay, về tới Sở Phong Miên trên thân. Đồng thời mang về, còn có cái kia ma thần cờ xí. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ma thần cờ xí, trọn vẹn là hiến tế mấy tỷ sinh linh máu tươi. Đã là có thể xưng tuyệt thế ma khí. Cái này dạ ma hầu, đều không thể hoàn toàn phát huy ra cái này ma thần cờ xí uy lực. Sở Phong Miên đem ma thần cờ xí, cầm trong tay. Quan sát tỉ mỉ lấy ma thần cờ xí, một chút nhìn ra trong đó rất nhiều huyền diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.